Giả Thiên, chương 1161, Thánh tụ cấm địa sinh mệnh, góc truyện audio.com, còn nửa năm nữa mới có thể mở ra cánh cửa tinh không? Diệp Phàm nhíu mày, không biết đám người Cơ Tử Nguyệt Nam Yêu, Bàng Bắc ra sao, có ai ngã xuống hay không? Cường giả chưa chắc đã sống sót, kẻ yếu không nhất định là phải chết, cổ lộ này thật dài, nếu cảm thấy quá gian nguy thì có thể lựa chọn dừng lại cùng không cần thiết phải tới điểm cuối. Đây là lời lão thánh nhân nói. Diệp Phàm về tới Đông Hoang, dọc đường đi hắn đều nhìn thấy những góc chiến y nhuốm máu, không thấy có gì đặc biệt. Phía trên đó chẳng có một chỗ nào, chỉ có máu tươi như hoa mai nở rộ. Đây là thủ đoạn đặc thù của Đài Huyền Ngọc, năm đó ngay cả mọi người trong kỳ sĩ phủ cũng kinh sợ, không biết hắn làm thế nào lại truyền về từ một đài truyền tống trận được một ít y phục dính máu còn người thì chưa thấy trở về. Cơ Thần Vương truyền tống chiến y nhuốm máu trở về, không biết là muốn biểu đạt tin tức gì. Cơ Tử Nguyệt cũng bởi vậy mà bước trên tinh lộ, đi tới vực ngoại. Thần toán tử của Trung Châu nhiều năm trước đã từng bói rằng con đường thành tiên sắp mở ra, thế giới này đáng sợ phi thường, nếu không phải là thánh nhân thì đều chỉ như con kiến mà thôi. Trung Hoàng, Tây Bồ Tát, Diêu Quang rời đi cùng khó tránh khỏi họa. Diệp Phàm tự nhủ, đây là lời nói trước khi rời đi của lão thánh nhân kỳ sĩ phủ, liên quan tới một số bí mật không muốn cho người ngoài biết. Thần toán tử đã qua đời từ nhiều năm rồi, nói chính xác là bị thiên lôi đánh chết. Chỉ vì hắn phạm phải cấm kỵ tiết lộ ra thiên cơ không nên tra xét, có liên quan tới đại đế cổ cùng có liên quan tới việc thành tiên. Tinh không cổ lộ này cùng không phải là giống như con đường đặc biệt của viên tinh cầu sinh mệnh bắt đầu này, điểm cuối thế nào thì cùng không thể từ con đường thần bí của kỳ sĩ phủ mà suy đoán được. Chẳng lẽ Dung Thành mang theo nhân sâm quả thụ đi về phía trước, lão tử cùng cưỡi châu xanh tiến vào cổ lộ này. Cổ tinh tên là Phi Tiên, hoặc là ở xa hơn còn có thần huyết tung bay, hay là địa phương mà thượng cổ tiên dân chiến đấu chăng? Diệp Phàm tự nhủ, Diệp Phàm đi về tới Đông Hoang, đứng trên một ngọn núi thẳng đứng vương lên vòm trời. Hắn từ một tu sĩ tầng dưới cùng trưởng thành tới ngày nay, đã có thể đứng sừng sững một phương, quan sát bát hoang. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tiên lăng mộ chôn ai? Trong thần khư có đế hay không? Khi nào ta mới có thể xuống dưới đáy vực sâu thái cổ xem xét dưới đó? Ngày nào ta mới có thể đi vào Bất Tử Sơn hái tiên dược, bao giờ ta mới có thể tiến vào cổ quáng Thái Sơ xem xét kỹ càng. Đồng Hoàng có 7 đại cấm địa sinh mệnh, muôn đời tới nay chưa có nhân vật nào có thể tra xét. Diệp Phàm khao khát lực lượng, hy vọng một ngày kia có thể chân chính quật khởi, không sợ những vùng cấm này, hiểu rõ hoàn toàn nơi đây. Nhiều năm như vậy rồi cô bé đi đâu? Vì sao lại không thấy bao giờ? Cô nhóc đáng thương này, sao tìm được nó đây? Đây là một khối tâm bệnh của Diệp Phàm. Cô bé ngây thơ trong sáng năm xưa không có chút dấu vết nào, không còn xuất hiện nữa. Phát động tất cả lực lượng, nhất định phải tìm được nó, không tiếc trả bất cứ giá nào. Đây là tâm nguyện của Diệp Phàm, bằng không vẫn luôn cảm thấy có lỗi. Giờ phút này hắn đang đứng trên đất yên, đáng tiếc là vùng đô thành này đã bị hủy dưới một kích của thiên hoàng tử, không còn tồn tại nữa. Năm đó chính hắn ở nơi này đã gặp được cô. Góc truyện audio.com. Bé còn nhớ rõ dáng vẻ của cô, quần áo rách nát, đôi giày nhỏ cùng lộ cả chân trần, đôi mắt to tròn ngây thơ cúi đầu nói cô rất đói bụng, vô cùng đáng thương. Nếu không có hòn đá 7 màu của cô trợ giúp thì Diệp Phàm đã chết tại cấm địa thái cổ rồi. Hắn có thể chữa khỏi vết thương đại đạo ít nhiều cùng có công lao của nàng. Ở nơi nào, Diệp Phàm nghĩ tới nàng còn nhỏ tuổi mà đã phải chịu cô đơn và đủ loại tình cảnh ấm lạnh trong nhân gian, trong lòng cùng cảm thấy đau xót. Nhiều năm đã qua như vậy, Hắc Hoàng tìm nàng như phát điên, cuối cùng không có kết quả, không biết đang ở nơi nào, cho tới bây giờ cùng không hề có tin tức. Ngày nay Diệp Phàm lại phát động tất cả lực lượng, không tiếc vận dụng tới thần liệu Hoàng Huyết Xích Kim treo giải thưởng, một khi có được tin tức có giá trị lập tức sẽ trả luôn. Con đường thành tiên khi nào mới mở? Diệp Phàm đứng ở bên ngoài cấm địa thái cổ, lại nhìn chín toàn thánh sơn này một lần nữa. Hôm nay thiên nhãn của hắn đã đại thành, có thể thấy rõ 9 cây bất tử dược và 9 nguồn thần tuyền. 9 cây thần này là do một gốc cửu diệu thần dược hoàn chỉnh chia ra, sớm muộn gì cũng có ngày hợp nhất, cổ hoàng tộc tại thần tàm lĩnh luôn luôn chờ đợi bởi đây là thần dược của bọn họ. Vực sâu thái cổ rốt cục có thứ gì? Thực sự thông với tiên vực sao? Hay là giống như những người khác suy đoán, có một vị tiên đang ngủ say? Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng ra nhiều loại khả năng. Lý Tiểu Mạn rơi xuống hóa thành cho bụi rồi hay là trở thành hoang nô? Ngày đó trong trận chiến cuối cùng kia, Lý Tiểu Mạn dứt khoát nhảy xuống vực sâu, cuối cùng trong chớp mắt khi quay đầu nhìn về phía hắn lần cuối, thần sắc lộ vẻ phức tạp, hai hàng nước mắt trong suốt lại cười tươi sáng vô cùng, vừa thê lương vô tận khiến giờ hắn nhớ lại vẫn xúc động trong lòng. Thở dài một tiếng, hắn lắc lắc đầu, khó có thể hiểu nổi tâm cảnh của mình. Tồn tại vô thượng ở phía dưới rốt cục có lai lịch thế nào? Nơi nào có chín đạo tiên căn do cửu diệu thần dược phân ra, chẳng lẽ vùng cấm này là do cổ hoàng của bộ tộc thần tàm biến thành sao? Cổ tộc sau khi thức tỉnh từng có người đoán như vậy. Thần tàm cửu biến, mỗi một lần biến đều là một cuộc đời mới. Trở thành hoàng giả của tộc thần tàm thì cần đạt tới cửu biến cuối cùng. Nơi này có thể do thi thể của cổ hoàng tộc thần tàm thoái hóa thành, hoặc có thể còn sống ở đây cùng không chừng. Chín mạng không chết, mạng thứ 10 nghịch thiên, nhưng nhân tộc lại càng cho rằng nơi này có tiên, hoàn toàn bất đồng với phỏng đoán của cổ tộc. Tương truyền từ thời xa xưa, nơi này có thể có một vị đại đế đã thành tiên ở. Hả, trong lòng Diệp Phàm chấn động, cảm nhận được hai ánh mắt liền quay đầu nhìn lại. Trên một ngọn núi xa xa có một nam nhân mặc áo xanh cùng đang nhìn về phía vực sâu thái cổ. Đây là một nam nhân rất cường đại, có khí huyết của bán thánh, mặc dù thần năng nội liễm nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như đối mặt với tiên lô vĩnh hằng vậy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trong cơ thể hắn có ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn ngập trời, nếu phóng ra thì có thể uy hiếp cả nhân vật nhưng con của đại đế, mạnh hơn bán thánh bình thường rất nhiều. Diệp Phàm chấn động, đây là nhân vật bậc nào chứ? Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ gặp, đây là một tu sĩ nhân tộc đại thành, chỉ còn nửa. Góc truyện audio.com, bước là có thể thành thánh, nam nhân mặc thanh y thoạt nhìn trông rất trẻ tuổi, gật gật đầu với hắn, sau đó xoay người tiếp tục quan sát cấm địa thái cổ. Cùng lúc đó Diệp Phàm lại thấy ở một cái am cỏ trên một ngọn núi bên bờ kia của cấm địa thái cổ có một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Thân thể Diệp Phàm lạnh ngắt trong lòng rung động, cách cả một vùng cấm địa sinh mệnh thế này mà ánh mắt kia còn khủng bố tới vậy. Người này có tu vi thế nào chứ? Một vị thánh nhân sâu không thể lường được, đã lâu lắm rồi hắn còn gặp mặt thánh hiền cổ, chẳng lẽ có một vị thánh hiền vực ngoại giáng trần tại Đông Hoang, phỏng đoán địa điểm mở ra đường thành tiên ở đây nên mới ở lại sao? Diệp Phàm cảm thấy căng thẳng trong lòng, sau đó không lâu, nam nhân trẻ tuổi mặc thanh y kia rời đi, bay vòng quanh vùng cấm tiến về phía bờ bên kia, xuất hiện trước cái am rồi thi lễ với thân ảnh mơ hồ kia. Thật sự là một vị thánh hiền tới từ vực ngoại. Con đường thành tiên mở ra, loạn thế sắp nổ ra từ địa phương này sao? Diệp Phàm quan sát, ở xa thế này, cách cả một vùng cấm địa thái cổ thì hắn mới tự nhiên được như vậy chứ nếu mất đi tấm chắn này, đối mặt với một thánh nhân không rõ lai lịch thì hắn cũng chẳng dám mạo phạm. Hả, lại có người tới. Một cửa không gian mở ra, ba thân ảnh đi ra, một lão già thân thể được đạo ngân bao phủ, hai người trẻ tuổi đi theo sau. Bọn họ cùng chọn một đỉnh núi, xây một cái am cỏ canh giữ trên đỉnh núi, nhìn về hướng cấm địa thái cổ ở xa xa. Chưa từng gặp bao giờ, nói vậy thì lại có hai vị thánh hiền vực ngoại xuất hiện, có thể vượt qua tinh không mà tới, vì con đường thành tiên mà xuất hiện tu vi tuyệt đối là rợn người. Diệp Phàm cùng chẳng dám trêu chọc ai, tránh ra xa xa, đi vào qua bên kia vùng cấm, bảo trì khoảng cách. Mặc dù là thánh nhân cùng không thể vượt qua khoảng cách này trong nháy mắt được. Đột nhiên một luồng khí tức yêu dị xuất hiện, trong lòng Diệp Phàm cảm thấy căng thẳng, sống lưng lạnh dần. Hắn bỗng dưng xoay người, nhìn về phía sâu trong cấm địa sinh mệnh. Ở trên vực sâu thái cổ xuất hiện mấy thân ảnh đều mặc y phục vô cùng cổ xưa. Hoang Nô, chủ nhân của hai am cỏ đồng thời cất bước về phía trước, trong mắt bắn ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi, chìm sâu vào trong cấm địa thái cổ, muốn quan sát cho thật kỹ. Không hề có tiếng động, một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi truyền ra. Đại đạo của thiên địa cùng hỗn loạn, quy tắc trật tự sụp đổ, khiến cả không gian của vùng cấm ảm đạm hẳn. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, trên người mang theo gông xiềng, hắc vụ bao phủ, đứng ở lối ra của vực sâu, dù là thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy, có là thánh nhân cùng không có cách nào khác. Hắn hoặc là nàng chính là Hoang Sao, trong lòng Diệp Phàm rung động, không thể tưởng được lại gặp được tình cảnh này. Đây là tồn tại vô địch trên đời, năm đó dù là đấu chiến thánh Phật mượn ba kiện đế binh tới đánh cùng chỉ có thể rút lui, cuối cùng phải có pháp chỉ của đại đế cổ mới ngăn nổi người này. Hai vị thánh hiền vực ngoại đều không tự chủ mà rút lui. Từ trong sương mù màu đen, một đôi mắt lạnh như băng vô tình đảo qua bọn họ, giống như nhìn những thứ không có sinh mệnh vậy. Loạn bắt đầu từ nam vực, con đường thành tiên đúng là có thể nằm ở đây. Diệp Phàm tự nhủ, đồng thời thân thể hắn cùng căng thẳng hẳn. Tồn tại vô thượng trong vực sâu, góc truyện audio.com, thái cổ kia vừa nhìn qua hắn, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu cơ thể, nhìn thấu mọi bản chất của hắn. Giờ phút này lục đinh bị tàn phá trong cơ thể hắn cùng chấn động vài cái, dường như cảm nhận được áp lực không thể hiểu nổi. Diệp Phàm thầm chấn động trong lòng, không tự kiềm chế được mà rút lui. Tồn tại không biết là nam hay nữ này tuyệt đối đã nhìn thấy vạn vật nguyên đinh. Bờ bên kia, hai vị thanh hiền vực ngoại cũng nhìn về phía này. Bởi vì bọn họ cảm nhận được ánh mắt của Hoang dường như quét về phía Diệp Phàm, đều hơi kinh ngạc. Vốt, ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp mở vực môn, cất bước đi vào, không dám quay đầu lại mà bỏ chạy. Địa phương này không thể ở lâu, một hồi đại loạn sắp sửa bắt đầu, có lẽ đây là một trường hạo kiếp từ trước tới nay chưa bao giờ có. Hắn tự nhủ, thánh hiền vực ngoại vừa xuất hiện đã lựa chọn địa phương này, rõ ràng là có vấn đề lớn. Thời không vặn vẹo, Diệp Phàm xuất hiện ở ngoài mười mấy vạn dặm chưa rời khỏi Nam vực. Hắn muốn đi tới phụ cận của Diêu Quang Thánh Địa quan sát một chuyến. Nửa ngày sau hắn một mình xuất hiện ở gần một vùng tiên thổ tráng lệ. Hít, vừa tới nơi này Diệp Phàm liền lộ vẻ khác thường, hít sâu một hơi. Qua thực nơi này gần giống như Đoạn Đức mô tả, địa thế rất kỳ lạ. Từ xa xa nhìn lại, địa thế phía trước đột nhiên cao lên, giống như một ụ đất khổng lồ đứng trên đại địa vậy. Ụ đất này rất lớn, nếu hắn không phải là nguyên thiện sư, phi thường chú ý tới kết cục của địa thế thì căn bản sẽ không lưu ý tới loại biến hóa này. Bởi vì trên ụ đất có rất nhiều ngọn núi tươi đẹp, các loại thung lũng, cùng có thác cao suối chảy, cảnh sắc vô cùng hấp dẫn. Người ngoài nhìn lại thì chỉ thấy một vùng đất cao, có thể gọi là cao nguyên. Chỉ có tên trộm mộ Đoạn Đức và Diệp Phàm chuyên tìm long mạch mới có thể nhận ra sự kỳ quái. Chẳng lẽ đúng là một ngôi mộ của thần linh, có bí ẩn không thể hiểu sao? Diệp Phàm âm thầm kinh ngạc, trên một ngôi mộ khổng lồ lại sinh ra những ngọn núi tuyệt đẹp, thác bạc ngàn trượng đổ xuống, các loại kỳ lân thú thường xuất hiện, cây cỏ thần kỳ ở khắp nơi, đúng là chấn động lòng người. Hả, hay là nơi này có liên hệ với cấm địa thái cổ? Diệp Phàm lắc lắc đầu, cùng cảm thấy mình hơi quá mẫn cảm rồi. Cách chương